Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306. Hư không vô tận bên trong, Hồng Quân đạo tổ đáy mắt mang theo một chút ánh sáng. Tựa hồ đang thời khắc này, đã thấy tương lai tất cả. Lúc này vị này đạo tổ, rõ ràng thông thiên giáo chủ cùng nữ oa, vẫn kiên định ở tô thần sau lưng. Điều này làm cho Hồng Quân đạo tổ đáy lòng thêm ra hai cái mục tiêu, liền để Nguyên Thủy Thiên Tôn, nữ oa, thông thiên giáo chủ hỗ khác. Đến thời điểm mặc dù không cách nào để cho đại thương có tổn thất, thế nhưng đại thương tối thiểu sẽ có nhất định dung truyền. Đến thời điểm đại thương có dung truyền, Hồng Quân đạo tổ lôi kéo Thái Thượng Lão Quân, nhưng dù là ung dung rất nhiều, tô thần cái này thương vương xuất hiện, để Hồng Quân đạo tổ rõ ràng một điểm, kế hoạch của chính mình, hay là từ đó về sau thì sẽ không thuận buồm xuôi gió. Lúc trước đối với tô thần dự đoán, vào đúng lúc này đã thành công, lập tức vẫn là, chấm ngoặc kép, Hồng Quân đạo tổ thở dài, nhìn từ từ hư không, chính mình chỉ có thể ở lại chỗ này, ngoại giới tất cả cùng mình cùng một nhịp thở, nhưng mình nhưng không cách nào nhúng tay tất cả. Điều này làm cho Hồng Quân đạo tổ trong lòng đều là có thêm một chút kiêng kỵ. Bàn cổ bí cảnh bên trong, từ từ thức tỉnh tô thần, nhìn trước mắt tất cả, lúc này là rơi vào kinh ngạc. Vốn là đã là có các loại phong cảnh bốn mùa rõ ràng bàn cổ bí cảnh, bây giờ trở nên cực kỳ tang thương, đã không có vốn là sinh cơ bừng bừng, ngược lại là một mảnh cổ xưa suy yếu cảnh tượng. Xuân hạ thu đông bốn mùa hỗn độn không phân, bên trong đất trời đều là một mảnh xám trắng cảnh tượng. Cho tới nơi xa phong lôi vũ điện, trở nên càng phát nồng nặc cuồng bạo. Bản thân phồn vinh, cùng hiện tại tất cả những thứ này, kỳ thực đều thời điểm bàn cổ bí cảnh mặt ngoài ảo cảnh mà thôi. Bất kể là cỡ nào cảnh tượng, ở vào thời điểm này, cũng đã làm cho bàn cổ bí cảnh lấy được nâng lên. Tô thần có thể cảm giác được, bàn cổ bí cảnh thật giống từ từ là có nhất định ý thức, hoặc là nói là đang thong thả khuếch tán, biến hóa, mặc dù có loại tất cả triệt để tan vỡ cảm giác. Thế nhưng tô thần nhưng không có cảm nhận được, nơi này linh lực, bàn cổ lực lượng yếu đi, ngược lại tô thần cảm nhận được nơi này tất cả, càng phát có loại cường thịnh dấu hiệu, hết thảy đều đang không ngừng thay đổi. So với nguyên bản cứng nhắc xuân hạ thu đông, càng thêm thích hợp ở đây tu luyện. Đây là tô thần không nghĩ tới một điểm biến hóa. Có điều ngẫm lại kỳ thực rất bình thường. Lần trước nữ oa lực lượng đối với bàn cổ bí cảnh thay đổi, cũng không có triệt để kết thúc. Tô thần tiến vào bàn cổ bí cảnh thời điểm, bàn cổ bí cảnh hay là đang từ từ biến động. Thêm vào lần này hống lực lượng lượng, cùng với thánh nhân khác một chút pháp tắc chi lực tiến vào nơi này, tất cả kỳ thực cũng đã thay đổi. Đây là đang mô phỏng cực kỳ cửu viễn man hoang thời đại. Từ bản thân mô phỏng theo lập tức, đã biến thành trực tiếp trở lại quá khứ. Cái kia cực kỳ thần bí, người người thành thánh niên kỳ đại. Tô thần trong lòng rất gấp gáp, tim nhảy lên kịch liệt sau khi từ từ rõ ràng hết thảy trước mắt. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hiện nay thời điểm như thế này, tô thần khí tức bắt đầu chậm rãi có điều thay đổi, tựa hồ là có loại man hoang cự thú cảm giác. Tô thần thường ngày áp chế xuống bàn cổ máu ở trong người không ngừng lan lộn, tô thần thật giống trở thành một tòa núi lửa đang hoạt động, bất cứ lúc nào có thể phun trào khỏi kinh khủng nhất một loại sức mạnh. Bàn cổ máu ngưng tụ, không ngừng tụ tập, để tô thần có loại bàn cổ máu sắp nổ tung cảm giác. Điều này là bởi vì tô thần ở tiến vào nơi này trước, dĩ vãng hấp thu quá nhiều bàn cổ máu, mà bàn cổ bí cảnh bàn cổ máu ở tô thần không có nằm ở bí cảnh khoảng thời gian này, không ngừng được các loại lực lượng tăng cường, bổ sung. Cứ như vậy, tô thần lần thứ hai đi vào trong cơ thể bàn cổ máu, trên thực tế cũng sẽ bị trực tiếp nâng lên. Bàn cổ bí cảnh sẽ cho rằng tô thần kháng thể bên trong bàn cổ huyết thống cũng chưa xong thành lên cấp, đem tô thần trong cơ thể huyết thống muốn triệt để tăng lên tới cùng bàn cổ bí cảnh bên trong bàn cổ máu gần như mức độ. Cứ như vậy, Tô Thần đương nhiên là có thể cảm nhận được một loại bị xé rách cảm giác. Lần trước Tô Thần ở đây vì để cho tự thân bàn cổ huyết thống nhanh chóng nâng lên. Cho nên nói cắn nuốt quá nhiều bàn cổ máu, vốn là không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ bàn cổ bí cảnh bàn cổ chi tâm, ở trong thời gian ngắn bên trong nâng lên quá nhanh. Tô Thần tiến vào bên trong sau khi chính mình nâng lên không sánh được bàn cổ chi tâm nâng lên phạm vi. Như vậy hạ xuống, tất cả tự nhiên là có thay đổi. Lôi đình, Tô Thần cũng không sốt ruột. Mình ở cửu sắc diệt thần lôi bên trong hấp thu lôi đình. Vừa vặn vào lúc này có tác dụng, đủ loại lôi đình hộ thể sau khi Tô Thần có thể tiếp thu bàn cổ máu nâng lên. Thân thể phòng ngự đột nhiên nâng lên rất nhiều. Bàn cổ máu mặc dù bản thân có nâng lên, nhưng Tô Thần lần này chịu đựng cửu sắc diệt thần lôi cũng không phải phổ thông lôi đình. Vào đúng lúc này, tối thiểu trợ giúp Tô Thần chặn lại rồi càng ngày càng nổ tung bàn cổ máu. Tô Thần trong cơ thể bàn cổ máu còn đang từng bước nâng lên. Bàn cổ máu chậm rãi từ màu tím nhạt đã biến thành nồng nặc màu tím. Tô Thần nhìn tình cảnh này, rõ ràng chỉ là dựa vào cửu sắc diệt thần lôi, rất khó bảo đảm chính mình sống quá lần này bàn cổ máu nâng lên. Bàn cổ máu nâng lên, đúng là chuyện tốt, nhưng đột nhiên trong lúc đó nâng lên quá nhanh, cũng không phải là chuyện tốt rồi. Tô Thần lần này tùy tiện tiến vào bàn cổ bí cảnh, vẫn còn có chút quá mức sốt ruột. Có điều Tô Thần nếu tiến đến, có chuyện tốt như thế đương nhiên không thể bỏ qua. Nhục thân thành thánh, Tô Thần ở cửu sắc diệt thần lôi vẫn có thể chống đỡ thời điểm. Sớm sử dụng nhục thân thành thánh công pháp, vì để ngừa vạn nhất, hiện tại Tô Thần đương nhiên là muốn cho này nổ tung bàn cổ máu. Có đầy đủ đất dụng võ, đơn thuần nâng lên lôi đình. Nếu như cửu sắc diệt thần lôi có thể chống đỡ, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng mà nếu như cửu sắc diệt thần lôi không cách nào chống đỡ, trong thời gian ngắn thì có khả năng uy hiếp được Tô Thần. Dù sao bàn cổ máu càng phát nổ tung, có nhục thân thành thánh công pháp làm chống đỡ, Tô Thần chính là có thể bảo đảm. Mặc dù bàn cổ máu thay đổi không gian không nhỏ, Tô Thần cũng có thể kiên trì. Bây giờ cửu sắc diệt thần lôi đối với Tô Thần chính là một loại hoàn toàn mới gia trí. Cửu sắc diệt thần lôi phòng ngự, thêm vào đỏ đậm nhục thân thành thánh công pháp, Tô Thần phòng ngự có thể nói phải vững như thành đồng. Oanh, ầm, bên tai truyền đến bàn cổ máu thanh âm của, dường như cửu thiên lôi minh giống như vậy. Điều này làm cho Tô Thần cảm nhận được, trước nay chưa có sức mạnh, đây chính là có điều thay đổi bàn cổ máu sao? Quả nhiên là không kém. Tô Thần trong lòng đăm chiêu, đối với này cửu sắc diệt thần lôi Việt phát cảm thấy hứng thú. Tuy rằng Tô Thần bàn cổ máu mới là trọng yếu nhất, nhưng có thể chịu đựng trình độ như thế này bàn cổ máu, kỳ thực cửu sắc diệt thần lôi nâng lên không gian đồng dạng không nhỏ. Lần này Tô Thần đánh bậy đánh bạ, để cho mình bàn cổ máu cùng cửu sắc diệt thần lôi lại dung hợp dấu hiệu. Sau đó Tô Thần trong công kích là có thể bất cứ lúc nào bí mật mang theo cửu sắc diệt thần lôi. Thậm chí có thể thông qua chính mình bàn cổ lực lượng đến diễn biến đáng sợ cửu sắc diệt thần lôi. Tô Thần có thể chịu đựng cửu sắc diệt thần lôi, thế nhưng những người khác không nhất định có thể chịu đựng. Thậm chí nói thánh nhân đối với cửu sắc diệt thần lôi đều là vô cùng kiêng kỵ. Chỉ cần có cửu sắc diệt thần lôi, Tô Thần là có thể nắm giữ nhiều hơn đại sát khí. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.